Bác trưởng làng chính là sợi dây gắn kết quá khứ và hiện tại, là thuốc giải cho nguồn nước độc tượng trưng cho thâm thù, đại hận giữa Cao Gia và làng Văn Thái. Vậy nên, bác đừng quá suy nghĩ, trong họa có phúc, mọi thứ nên thuận theo ý trời. Bác trưởng làng, giọt máu của Cao Gia vẫn còn sống, như vậy trời vẫn không muốn Cao Gia tuyệt tử tuyệt tôn là có lý do. Thiên kiếp giáng xuống bác vẫn qua được, tất cả là ý trời. Ông Vọng cúi đầu cảm ơn thầy Lương, ông hỏi. Chấm, vậy là việc thầy nói con bé Mị có liên quan đến chuyện của Cao Gia chính là chuyện này sao? Thầy Lương đáp, chấm, cũng không hẳn, tuy nhiên cô bé đó khi còn sống có chơi đùa cùng. Tiểu quỷ, biết đâu khi chúng ta làm rõ một số chuyện trong quá khứ thì sẽ giải đáp được thắc mắc trong lòng. Hơn nữa tôi cũng không muốn oán khí trong làng ngày một tích tụ. Những người chết trong khoảng thời gian gần đây suy cho cùng âm hồn của họ khó mà siêu thoát. Cần phải làm điều gì đó cho người sống thấy thoải mái, mà người chết rồi cũng an yên. Lát nữa phiền bác trưởng làng đi cùng tôi đến nhà của hai người này. Ông Vọng hỏi, chấm, là nhà ai vậy thưa thầy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Lương tiếp, chấm, đầu tiên là nhà vợ Mão, sau đó là nhà của người tên Bảy, mà mọi người gọi là Bảy Dao. Ông Vọng thắc mắc, chấm, tại sao thầy lại muốn đến nhà hai người họ? Thầy Lương trả lời, chấm, hôm nay khi mẹ con cô Xoan chết tôi chú ý thấy thái độ của hai người này là lạ nhất. Vợ Mão thì hằn học có chút hả hê khi thấy cô Xoan chết. Dù sao họ cũng là hàng xóm, thể hiện thái độ như vậy chắc hẳn phải có hiềm khích. Còn về Bảy Dao, người này không phải họ hàng của gia đình cô Xoan, mà bác trưởng làng cũng có nói anh ta không giao du với ai trong làng, vậy mà anh ta lại chịu bỏ ra một khoản tiền để lo đám ma cho cả hai mẹ con cô Xoan. Chẳng phải rất lạ hay sao? Do vậy tôi muốn bác đi cùng tôi để hỏi rõ một số chuyện. Nếu họ biết gì đó về cô Xoan, sẽ giúp ích cho việc tại sao cô bé Mị trước khi chết lại đào mộ bố mình rồi đem xương cốt đến để trước cổng nhà bác trưởng làng. Ông Vọng nói, có thể con bé biết trong nhà tôi có thầy Lương đang tá túc nên muốn nhờ vả, nhưng tại sao nó lại giết con vàng chứ? Thầy Lương khẽ đáp, chấm, cũng có thể là như vậy, hoặc nó được, tiểu quỷ, chỉ dẫn đến đó là bởi vì người của họ Cao cũng đang ở trong nhà. Còn việc con bé giết con vàng là do chó là loài động vật khắc tinh của ma quỷ, máu chó có thể trừ tà. Có lẽ mỗi đêm khi con bé đi ngang qua cổng nhà bác trưởng làng, con vàng luôn khiến cho nó giận dữ. Có những đêm con vàng cào xước cả sân ngăn cản tà ma bên ngoài. Khi bán linh hồn cho quỷ, cô bé không còn là người nữa. Do vậy nó đã giết chết con vàng. Tiếp tục quay trở vào làng trước khi rời khỏi bóng mát của cây, thầy Lương nhìn ngắm lại xung quanh khu vực một lần nữa, rồi nói. Lát nữa khi đi qua nhà cô Xoan, phiền bác trưởng làng bảo họ Khoan hãy chôn mẹ con cô ấy vội. Để quan tài của họ trong nhà, che mưa che nắng cẩn thận, 5 ngày nữa mới được chôn. Còn chôn ở đâu, khi đó tôi sẽ nói với bác. Hãy tin tôi, mọi sự không nên nóng vội. Đi được vài bước thầy Lương sực nhớ ra điều gì đó, ông nói tiếp. Chấm, bà mà bác trưởng làng này, có điều này tôi cần nói thêm. Sáng nay tại nhà cô Xoan, tôi có thấy một người, mà người này tâm tướng đều không tốt mang lại vận hung cho người khác. Và người này đang có ý định hại bác trưởng làng, hại cả tôi nữa. Vậy nên lát vào nhà cô Xoan, gặp người này bác trưởng làng nên nhỏ nhẹ tìm một lý do thích hợp xuôi theo ý của bà ta, làm sao để bà ta đồng ý 5 ngày sau mới được chôn cất mẹ con cô Xoan là được. Ông Vọng ngơ ngác hỏi, chấm, ý thầy nói là ai? Thầy Lương mỉm cười, chấm, chính là bà thầy cúng, sáng nay ánh mắt bà ta nhìn tôi với bác trưởng làng lén lút thăm dò, người này thân là thầy cúng nhưng tâm địa nhỏ nhen, xấu bụng tư lợi cá nhân. Loại người này chỉ tham trước mắt mà không nghĩ đến về sau, thần sắc nhợt nhạt, bao quanh người là điềm hung. Toàn tính hại người những không cẩn thận sẽ hại chính mình. Dù sao bao năm qua bà ta cũng là người cúng bái chuyện trong làng, tôi và bác trưởng làng vẫn còn nhiều thứ cần giải đáp, không nên gây với bà ta làm gì. Tốt nhất nên tránh thì hơn. Cách chương.